Nữ mạnh thương tận xương. Chương 20, năm thứ 33. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chân cô đã được cắt chỉ sau lưng cũng vậy. Người cô đã khỏe mà Tề Ưng không cho cô đi đâu. Dạ si Tề Bạch Ngọc như Phi Yến đi về nước rồi nên nhà không có ai, cô nhờ Tề Phong mua cho bình shisha vào phòng cách âm chơi một mình. Phòng cách âm đi theo chủ đề quán ba đen đỏ, có một giường, có bàn đánh DJ quần dượn, một tủ cỏ Mỹ thuốc để pha shisha. Cỏ Mỹ được gọi là cần sa tổng hợp. Thực chất cỏ Mỹ chứa Acel-A11 là chất gây nghiện, gây ảo giác giống như cần sa. Hoạt chất chính có trong cỏ Mỹ là Acel-A11, tên khoa học là 1,5-fluoropanol, 1 giờ, pindol, 3, po, 2, 2, 3, 3, tetrametocyclopropin, metanol, tên khác 5-fluoro-UA-144, công thức hóa học là C21S28FNO. Được phát hiện đầu tiên ở California vào năm 1979. Đừng tưởng Titan chỉ biết khùng khùng mà còn là một dân chơi thứ thiệt trong đám bạn thân. Không hút ma túy nhưng vẫn chơi cỏ quán ba đua xe cô chơi hết. Cô pha shisha hương bạc hà bỏ chút cỏ mở nhạc thật lớn một mình một bình. Người con gái của Dương Phong Hàn ra đi. Anh suy sụp tinh thần, cô gái đó vốn có bệnh chứ không kịp chữa trị đã ra đi. Cô đi qua thăm anh Tư Đô, nói anh đang trên phòng. Cô đi lên mở cửa thấy anh ngồi bệt dưới đất quần áo nhăn nheo. Anh nghe tiếng mở cửa thấy cô đứng đó cười vẫy tay bảo cô lại. Cô đóng cửa lại đi xuống ngồi bệt dưới đất cầm điếu thuốc hút nhếch mép cười. Có hình chị dâu không cho em coi với. Anh lấy bóp ra, ở trong có hình là cô con gái mặc váy trắng khoảng 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn, cười tươi, đứng kế người đàn ông ôn nhu. Chị dâu đẹp thật sao, lúc trước anh không giới thiệu chị dâu cho em. Anh định đợi cô ấy khỏe lại mời em gặp nhưng không được. Dương Phong Hàn đau lòng, ánh mắt toàn là bi thương. Cô cười ha hả nhìn anh. Anh nhìn cô cười thì mới mở miệng kể cho cô nghe. Cô ấy tên Thâm Thùy, anh và Tiểu Thúy quen biết nhau từ nhỏ, lúc ấy anh 18 tuổi đang bị phạt quỳ trước nhà thì ba mẹ Tiểu Thúy dẫn Tiểu Thúy qua nhà anh. Chơi thấy anh bị quỳ liền buông tay ba cô ấy ra chạy lại nói chuyện với anh, lúc ấy Tiểu Thúy chỉ mới 4 tuổi, từ đó hai chúng anh trở thành bạn với nhau. Đến một năm sau cô ấy mất tích, anh rất nhớ Tiểu Thúy, làm chủ tử Dương gia cũng là muốn có quyền lực để kiếm cô ấy bảo vệ cô, nhưng lúc anh gặp lại là lúc Tiểu Thúy bệnh ung thư máu thời kỳ cuối, chữa trị không được nữa. Tiểu Thúy kể anh nghe cô rất thích anh, tới lớn vẫn rất nhờ anh, muốn kiếm anh nhưng không biết kiếm ở đâu. Cô ấy cầu trời ước trước khi ra đi cô chỉ cần gặp anh, và đúng trước khi ra đi Tiểu Thúy gặp được anh. Tại sao anh và cô ấy đều nhớ nhung nhau thì lại không gặp được? Hả, tại sao hả tan? Anh hét lên nhìn cô, nước mắt từ từ rơi xuống. Anh biết hoa bỉ ngạn không? Anh lắc đầu, bỉ ngạn hoa, 1000 năm hoa nở, 1000 năm hoa tàn, hoa và lá mãi không gặp mặt, tình không vì nhân quả, duyên đã định sống chết, anh thì còn đỡ còn gặp lại chị ấy, còn hoa bi ngạn trăm đời trăm kiếp không gặp được lá. Duyên trời đã định anh không muốn thì vẫn xảy ra, nếu trời không định em đi vào thì giờ anh đã chết rồi đúng không? Anh thương chị ấy. Vâng, trời nhất định sẽ cho kiếp sau chị ấy với anh gặp nhau. Anh giờ anh ngồi đi buồn đi, đau đi, bi thương đi. Người anh thương mà đúng không, anh có quyền buồn, có quyền suy sụp, nhưng ngày mai hãy sống tiếp và hãy tập quên một người có tên Thâm Thúy, rồi mai mốt sẽ gặp được một người con gái đời, cái quái gì chẳng xảy ra. Dương Phong Hàn nghe cô nói anh cũng hiểu ra được ý cô nói gì, đúng duyên đã định, anh có quyền lực tới đâu cũng không thể đổi được thì tập quên đi là vừa, đừng tự làm khổ mình. Anh ngước mặt lên nhìn Titan, cô đang hút thuốc, nhìn ra cửa sổ anh thấy trong phòng rất tối, nhưng khi anh nhìn Titan người cô rất sáng. Cô quay lại nhìn anh cười híp mắt cười nói. Anh dài anh buồn đi, cũng gần sáng rồi, buồn một chút nữa rồi rửa mặt tắm rửa sạch sẽ làm đúng Dương lão đại của Dương ra nhé. Cô hôn chụt lên má anh rồi đi ra cửa. Anh nhìn cô rời đi anh khóc, đúng anh đã khóc. Khóc cho một cuộc tình của hoa bỉ ngạn. khóc cho anh và Tiểu Thúy. Chấm, Ngọc Như lại xăm cho cô để che vết sẹo trên lưng, hình xăm là một con cá chép hai đầu một đuôi trong đầm sen. Phỉ Yến dẫn Mã Tuấn Kỷ về nhà ăn cơm. Trong bàn ăn, Mã Tuấn Kỷ cầm ly rượu lên nhìn cô mở đôi mắt hào hoa nói. Tôi định đưa Phỉ Yến về nhà tôi ở không? Không, sắc mặt cô lạnh xuống, người đầy sát khí nhìn Mã Tuấn Kỷ. Ai biết anh có thật lòng hay là không, cho Phỉ Yến ở chung với anh ta chẳng khác nào đưa con thỏ cho hổ. Mọi người giật mình nhìn cô, lần đầu tiên 3 năm mấy nay mới thấy cô lạnh lùng như vậy, thật dữ tợn. Mã Tuấn Kỷ lạnh sống lưng con nhỏ đáng ghét này, Phỉ Yến ở với anh thì có không được, dù sao anh vẫn còn thích cô ta. Phỉ Yến im lặng không nói tiếng nào, cô biết thì Tan đang lo cho cô, sợ cô đau khổ vì cô được sinh ra là công chúa được cưng chiều. Thì Tan đang bảo vệ cô. Cô mở miệng lạnh lẽo nhìn Tuấn Kỷ nói. Phỉ Yến là người Tề gia, muốn sống cùng phải ở lại Tề gia, sau này nếu có cưới cùng sẽ ở trên đất Tề gia. Tề gia chúng tôi cùng không thua kém gì Mã gia, mà theo tôi biết Mã thiếu gia đây là người của Bạch Đạo. Mà theo truyền thống khi xưa là Bạch Đạo không được quen hay yêu gì người của Hắc Đạo. Đúng không? Không biết Mã thiếu gia đây đang chơi trò gì? Mọi người đều im lặng, Tề Bạch cũng đã lớn cũng hiểu chuyện, chỉ ngồi im không nói lời nào. Cô lại nhìn Phỉ Yến, Mã Tuấn Kỷ nói tiếp. Hai người cứ qua lại đi, nhớ đừng lúm sâu. Mã thiếu gia anh nhớ đừng chơi đùa với người của tôi. Tôi rất sợ một ngày nào đó phải đi ra cánh đồng thắp nhang cho anh đó. Mã Tuấn Kỷ rớt đôi đùa giật giật khóe môi, cô ta là cái thá gì mà anh không được chơi đùa. Mã gia anh là Bạch Đạo nhưng cũng không thua gì Tề gia vậy mà. Con nhóc này dám uy hiếp anh CMN. Tề Ưng nhìn nhau cười, Tì Tan đã thật sự làm được chủ tử Tề gia, cô đã 18 tuổi rồi, đủ lớn đủ mạnh. Khi nãy ánh mắt cô trầm xuống nhìn rất sợ không? Ai dám nhìn kỹ, giọng lạnh lùng đủ cho người khác lạnh sống lưng. Cách chương.